Yêu Long Cổ Đế, chương 4558, Thần Giới Thập Tam Thành Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh cảnh ở giữa sinh tử, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể phân ra đến. Cho dù là ba vị, bốn vị, vây công một vị, hai tộc thánh cảnh chiến đấu, lập tức lâm vào thế bí. Mà còn lại, liền là cổ yêu, cổ ma, cổ thần. Thậm chí cả hai tộc bình thường tộc nhân chiến đấu. Nơi xa, 13 đạo to lớn thân ảnh phát ra thao thiên công kích. Ầm ầm ầm ầm, chỉ nghe vô số tiếng nổ vang rền truyền đến. Những công kích kia tất cả đều rơi vào các thế lực lớn bố trí xuống phòng ngự phía trên. Có phòng ngự sụp đổ, có phòng ngự run rẩy, có phòng ngự chẳng qua là nổi lên gợn sóng. Liên cùng hai tộc thánh cảnh một dạng, này tự hồ lại là một trận cục diện bế tắc, cho bản điện chết. Trung Lân cuối cùng chống ra tay tới. Tô Hàn tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Hắn mất đi đối thủ, nhưng hắn tổng hợp chiến lực đã có khả năng cùng bán thánh so sánh. Giờ phút này vì phát tiết, căn bản cũng không quản đối phương là ai. Chỉ cần là nhân tộc, vậy liền một trận giết lung tung. Oanh, bán thánh lực lượng thẩm thấu phòng ngự, đem bên ngoài một đám người tộc oanh sát, đại lượng máu tươi tứ tán sụp đổ, tung tóe những người khác một thân. Ha ha ha ha, Trung Lân sảng khoái không được, cười to nói, tầm thường nhân tộc, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào cái kia đỉnh tiêm mấy tên mà thôi. Mất đi Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng bọn hắn, các ngươi còn có thể làm cái gì? Chỉ có nước bị đập chết mà. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa phát động công kích, nhưng lần này lại có tiếng hư lạnh truyền ra. Xoạt, một đạo thông thiên bàn tay lớn xuyên thấu qua những cái kia phòng ngự, thậm chí lướt qua cái kia 13 đạo bóng người to lớn công kích, đem Trung Lân công kích trực tiếp xua nát về sau, lại hướng phía hắn vồ tới. Trung Lân biến sắc, cấp tốc lui lại, nhưng mà cùng bàn tay to kia so sánh, hắn lui lại tốc độ vẫn là chậm quá nhiều. Quảng cáo, gần như chẳng qua là chớp mắt, cái kia đạo bàn tay lớn liền đem Trung Lân bắt lại. Sau đó bịch một tiếng bóp nát. Đáng tiếc, cũng không có máu tươi phun tung tóe tràng diện xuất hiện. Cũng không biết Trung Lân dùng thủ đoạn gì, này tựa hồ chỉ là hắn một đạo tàn ảnh. Hắn bản tôn, tại tàn ảnh bị bóp nát một bên khác xuất hiện, lộ ra một chút âm trầm. Nhìn phía dưới một tên tuấn giật phong hoa tuyệt thế nam tử trung niên. Quảng cáo, Vân Vương phủ chủ, Trung Lân cắn răng nói. Người tại sao không có chết tại cái kia bán thánh động ở trong? Lần này bán thánh động, đối với các ngươi thật đúng là hữu hảo a. Dĩ vãng ít nhất cũng có vượt qua một nửa. Không trở về được thượng đẳng tinh vực a, không quan trọng hậu bối. Cũng dám nói bừa. Vân Vương phủ chủ đạp không mà lên, bốn phía lôi điện nổ vang, keng keng rung động, xa xa nhìn lại, cũng không biết là hắn đưa tới lôi điện, vẫn là lôi điện tại nương theo lấy hắn. Tóm lại, mặc dù hắn không phải thánh cảnh, nhưng hắn mỗi một lần cho người cảm giác, cũng như trước vẫn là như vậy không gì sánh kịp. Không cần Tô Tông chủ, bản tôn ở đây, liền có thể trấn ngươi vạn thế. Lời này có thể nói là bá khí đến cực hạn, càng là càn rỡ đến cực hạn. Liền nguyên bản cười lạnh Trung Lân, đều tại đây khắc cảm giác một hồi run rẩy. Chấn tộc ta chí tôn huyết mạch vạn thế, ai cho ngươi tư cách này? Đúng lúc này, lại có tiếng hư lạnh truyền đến, càng là theo thanh âm truyền ra, một đạo thông thiên hắc quang từ nơi xa bao phủ, hóa thành mũi thương, thẳng tắp hướng phía Vân Vương phủ chủ đâm tới. Thành chủ, Trung Lân vẻ mặt vui vẻ, có thể bị hắn xưng là thành chủ, người, dĩ nhiên chính là vị kia, trên cơ bản không hề lộ diện. Cửu U thành chủ, cút, Vân Vương phủ chủ ngẩng đầu, nhìn cái kia màu đen mũi thương, cánh tay đột nhiên vung lên, theo hắn ống tay áo ở giữa, đại lượng kim quang bộc phát ra, hình thành một viên luân bàn, cấp tốc chuyển động. Ngăn tại thanh trường thương kia trước đó. Oanh, mũi thương đâm trúng luân bàn, tại hơi rằng co về sau, liền bị luân bàn không ngừng quấy tiêu hao, cuối cùng sụp đổ. Mà luân bàn cũng là tại cái kia mũi thương công kích phía dưới. Dần dần tan biến, bất phân cao thấp, rõ ràng, vị thần này giới thập tam thành người cầm lái một trong. Cũng là đỉnh cấp bán thánh tồn tại. Vân Vương phủ chủ, chỉ đến như thế, Cửu U thành chủ đạp không tới. Cửu U thành chủ, cũng cuối cùng vẫn là kém chút. Vân Vương phủ chủ thản nhiên nói. Mà nếu bản tôn loại tồn tại này, chỉ là thập tam thành bên trong, liền có 13 vị. Cửu U thành chủ nhìn về phía Vân Vương phủ chủ. Người nhân tộc, lại có bao nhiêu? Một người là đủ. Vân Vương phủ chủ không nhường chút nào. Một người là đủ. Tô Hàn, ha ha ha ha. Cửu U thành chủ cười to. Hắn đều đã co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong. Không dám hiện thân. Các ngươi còn hy vọng hắn. Chờ hắn lúc đi ra. Chỉ sợ các ngươi cũng chỉ thừa một bộ hài cốt. Chờ hắn chân chính ra tới một khắc này. Làm có thể đô thành. Vân Vương phủ chủ đạo. Cửu U thành chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Vậy bản tôn ngay tại hắn đô thành trước đó. Trước hết giết các ngươi đám này tạp chủng. Oanh. Tiếng nói vừa ra về sau. Cửu U thành chủ thân ảnh lại một lần nữa vọt tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Cùng Vân Vương phủ chủ trực tiếp sinh ra va chạm. Cả hai trong chốc lát giao thủ vượt qua 10 vạn lần. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai không ngừng nổ vang. Trong óc đều muốn nổ tung. Ào ào ào rào. Nhưng mọi người thấy âm trầm là. Theo Cửu U thành chủ xuất hiện. Nơi xa lại nổi lên 12 đạo hào quang. Mỗi một đạo quang mang bên trong. Đều đi ra một đạo thân ảnh. Thần giới. 10 nhị thành chủ. Như Cửu U thành chủ nói. Như hắn loại tồn tại này. Chỉ là thập tam thành bên trong. Liền có 13 vị. Vân Vương phủ chủ đã bị Cửu U thành chủ kìm chân. Còn lại này 12 vị thành chủ. Lại nên nhường người nào tới đối kháng. Quảng cáo. Không chỉ có là này chút thành chủ nhóm. Còn có Hàm Bi. Phong Tỳ, An Chân, Chờ Yêu Ma Thiên Kiêu, cũng đều lại một lần nữa hiện thân. Bọn hắn giờ phút này, mỗi cả người bên trên đều bao quanh thuộc về cổ yêu cùng cổ ma huyết khí. Rõ ràng trong đoạn thời gian này, đều đã đột phá, đối phương xuất hiện, để nhân tộc áp lực chợt tăng. Yêu ma cũng không tính cho bọn hắn kéo dài cơ hội. Bởi vì bọn hắn cũng kiêng kỵ tại thánh tử tu di giới ở trong Tô Hàn. Tất cả mọi người có thể rõ ràng một sự kiện. Chỉ cần Tô Hàn ra tới. Vậy liền nhất định sẽ có được. Chân chính thánh cảnh lực lượng. Thời điểm đó hắn. Sẽ so hiện tại hủy diệt nữ hoàng. Tập vận ma tôn đám người càng mạnh. Bởi vậy. Yêu ma nhất tộc nhất định phải trong đoạn thời gian này. Đem nhân tộc toàn bộ giải quyết. Sau đó lại thương lượng đối phó Tô Hàn sự tình. Mặc dù bọn hắn có vây khốn Tô Hàn phương pháp. Có thể cuối cùng, vẫn là không có lòng tin quá lớn. Dù sao, tại Tô Hàn trên thân phát sinh kỳ tích, thật sự là rất rất nhiều. Soạt, thao thiên hào quang, bỗng nhiên từ đằng xa nhộn nhạo lên. Xa xa nhìn lại, liền như là một vòng chói mắt mặt trời. Tràn ngập trọn vẹn 12 loại màu sắc. Đó là trừ Cửu U thành chủ bên ngoài. Mặt khác 12 vị thành chủ. Liên hợp ra tay, bố phòng. Nhân tộc kinh hãi, 12 vị đỉnh cấp bán thánh liên hợp ra tay, uy lực sẽ khủng bố tới trình độ nào? Oanh, cuối cùng, tại đại lượng phòng ngự bố trí ra về sau, cái kia đạo kinh khủng công kích, triệt để buông xuống, thế giới phảng phất tại thời khắc này an tĩnh, viên cầu tại những cái kia phòng ngự phía trên bùng nổ. Kinh thiên nổ vang không biết ẩn hiện xuất hiện, mọi người bên tai chỗ vang lên. Chỉ có từng đợt ù tai. Sau đó, đại lượng phòng ngự bị xé thành mảnh nhỏ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Quảng cáo, cách chương.